Sự rung động có chủ ý, chương 279, Hạ Tiên Sinh lại gài bẫy chú út, đúng là đứa cháu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão phu nhân cảm thấy tính cách của Tạ Tư Nghiên quá tốt, mà cháu gái bà lại là người bướng bỉnh và mạnh mẽ, luôn lo lắng mối quan hệ giữa hai người sẽ không bền lâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà đã nhận ra bà nghĩ sai rồi. Bà nội, xì, hai người cứ ngồi đi, cháu vào bếp nấu cơm. Tạ Tư Nghiên vừa nói xong liền đi vào bếp, Giang Vận Nghi lập tức đưa mắt ra hiệu cho con gái, bảo cô vào giúp một tay. Giang Hàm nấu ăn bình thường, chủ yếu chỉ phụ việc lặt vặt. Cô được giao nhiệm vụ nhặt rau, kết quả là lặt luôn cả phần lá ngon đi. Tạ Tư Nghiên chỉ cười nhẹ nhẹ, còn khen một câu. Em làm tốt lắm, em ra ngoài tiếp bà nội và mẹ đi, trong này để anh làm là được. Một mình anh xoay sở được à? Dù sao hôm nay cũng phải nấu cơm cho 4 người, lại không chuẩn bị từ trước. Có thể không, cần thì anh sẽ gọi em vào giúp. Ừ, quan sát hai người một lúc lâu, bà lão cũng nhìn ra, trong mối quan hệ này, người nắm thế chủ động. Hình như không phải là đứa cháu gái mạnh mẽ của bà. Tạ Tư Nghiên rất biết cách ăn nói, dù là lời không dễ nghe, qua miệng anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận. Khi bà nếm thử món ăn Tạ Tư Nghiên nấu, bà như bừng tỉnh. Cuối cùng cũng hiểu vì sao cháu gái mình mỗi lần về biệt thự cũ đều kêu than cơm dở. Nhìn bề ngoài thì không đoán ra, chứ tay nghề của cậu này khá thật, bình thường đều là cháu nấu ăn. Giang Vận Nghi hỏi, Tạ Tư Nghiên cười đáp, công việc của cháu nhẹ nhàng hơn, phần lớn thời gian đều tan làm đúng giờ. Cháu không có đầu óc kinh doanh, chẳng giúp được gì cho cô ấy trong công việc, chỉ có thể cố gắng chăm lo tốt cuộc sống hàng ngày cho cô ấy. Cháu không cảm thấy Tiểu Hàm nhà bà quá mạnh mẽ sao? Bà lão hỏi thẳng, có đâu à? Cháu thấy cô ấy tính tình rất tốt mà. Câu này nói ra ngay cả Giang Hàm cũng thấy khó tin. Từ khi cô ép cha ruột rời khỏi nhà, lại tự mình ra tay xử lý Tiểu Tam, cả thủ đô đều nói cô là ác nữ. Nếu không vì người ta thèm muốn thế lực và tài sản sau lưng cô, e rằng chẳng ai dám đến gần. Hứa lão phu nhân và Giang Vận Nghi không ở lại Di Viên lâu. Giang Hàm đưa họ xuống thang máy. Thằng bé đó tính tình tốt đấy, cháu phải đối xử tử tế với người ta, đừng có bắt cá hai tay. Bà nội dặn dò, Giang Hàm bất lực, bà nội, trong mắt bà, cháu tệ đến thế sao? Dù gì tính khí cháu cũng không tốt, còn cậu ấy thì nhìn qua tính cách lại quá mềm mỏng. Giang Hàm mím môi, chắc là bà chưa hiểu rõ anh ấy thôi, tên đó giỏi nhất là giả vờ đáng thương lấy lòng người khác. Vậy thì khi nào rảnh, đưa nó về nhà cũ ăn một bữa cơm, để bà quan sát kỹ hơn chút. Cậu ấy chỉ nhỏ hơn con 3 tuổi thôi đúng không? Sao bà cứ cảm thấy nó báo sai tuổi? Giang Hàm cười gượng, Tạ Tư Nghiên nhìn đúng là trẻ, nếu không thì trước kia cô đâu có nhầm anh là sinh viên đại học. Trước khi lên xe, Giang Vận Nghi kéo cô lại, nói nhỏ mấy câu. Mẹ biết vì chuyện giữa mẹ và ba con, nên con mới không chịu yêu đương suốt bao năm qua. Chuyện giữa con với cậu ấy có thể đi tới đâu, có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long hay không? Điều đó chưa ai nói trước được, nhưng hiện tại, nếu con thích cậu ấy thì hãy nghiêm túc mà yêu. Dù sau này thế nào đi nữa, mẹ và bà nội mãi mãi đứng sau lưng con. Giang Hàm khẽ gật đầu, khi quay về nhà, Tạ Tư Nghiên đã dọn dẹp bàn ăn xong xuôi. Sao em cứ thấy, bà nội với mẹ em hình như thích anh hơn cả em vậy? Giang Hàm mím môi. Tạ Tư Nghiên bật cười khẽ, anh cũng thế mà, từ ngày gặp em, mẹ ruột của anh như hóa mẹ kế luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm bật cười thành tiếng, sao trước đây em không phát hiện, anh cũng biết, pha trà cơ đấy, em nói trà trái cây hôm nay à, trà xanh. Kể từ khi quan hệ giữa Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên được công khai, không còn ai dám đánh tiếng với Giang Hàm nữa. Dù gì thì cũng chẳng mấy ai đủ gan để tranh người với nhà họ Tạ. Người nhà họ Hạ nghe tin này đều rất vui mừng. Hai ông bà Hạ vốn đã quý mến Giang Hàm từ trước, bèn mời cô và Tạ Tư Nghiên đến nhà dùng cơm. Chỉ có điều, Hạ Văn Lễ từ đầu đến cuối mặt vẫn lạnh như tiền, khiến Hạ Bá Đường khó chịu. Sao đấy, chị họ yêu đương, con không vui à? Vui. Thế thì cười cái xem, cười không nổi, lát nữa chị con đưa người đến, con đừng mặt nặng mày nhẹ dọa thầy giáo Tiểu Tạ đấy. Hạ Bá Đường căn dặn. Trên mặt Hạ Văn Lễ chẳng lộ ra tí cảm xúc nào. Dọa cậu ta, Mấy người có biết rốt cuộc cậu ta là kiểu người gì không? Cái gã thiếu gia dám bắt nạt chị họ đã bị cậu ta dọa đến mức rối loạn tinh thần rồi kia mà. Các người còn tưởng con chó con này vô hại à? Tên đó, đóng kịch giỏi lắm đấy. Cũng đang thấy khó chịu không kém là Hạ Hiến Châu, một thầy giáo tốt lành, thế quái nào lại biến thành anh rể của mình? Tạ Tư Nghiên rất giỏi chuyên môn, Hạ Hiến Châu từ lâu đã rất kính trọng anh ta. Giờ nghĩ lại, cái hôm đưa Tạ Tư Nghiên về nhà, cậu ta chỉ thuận miệng mời, nào ngờ thầy giáo thật sự đi theo về thật. Giờ ngẫm lại, không khéo mình lại là một phần trong bloody của hai người đó mất. Anh này, sau này anh gọi Tạ Tư Nghiên là anh rể, hay gọi chị họ là sư nương? Hạ Lăng Châu nhịn cười hỏi. Câm miệng, Hạ Tuần đứng bên cạnh, thản nhiên nói. Chấp nhận hiện thực đi, con người mà, phải biết nhìn về phía trước. Hạ Hiến Châu cố gắng nặn ra một nụ cười. Câu đó nên để dành cho chính cậu ta thì hơn. Người mãi kẹt trong quá khứ, chẳng phải là mình. Cậu cũng muốn nhìn về phía trước lắm chứ. Chỉ có điều, lời này, không dám nói ra, đành nuốt vào bụng, lặng lẽ than thở trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe. Trung Thư Ninh vốn đang ở phòng điều hương, cứ ngỡ là chị họ tới. Giờ cô đã có thể đi lại không cần gậy trống, tuy còn chút bất tiện. Khi đến tiền sảnh, người giúp việc báo, người nhà họ Thịnh đến à? Thế thì hay, nhà đông người mới vui. Hạ lão phu nhân cười nói, nhưng người giúp việc nói thêm, không phải ông Thịnh và bà Thịnh, mà là người tới là Thịnh Tú Hoa và Thịnh Tâm Dư. Sao họ lại đến đây? Gương mặt Hạ lão phu nhân lập tức lộ rõ vẻ không vui. Chuyện của Trung Triệu Khánh, bà đã nghe phong thanh từ lâu. Họ nói là đến để xin lỗi. Người đã đến, lại còn là người nhà họ Thịnh. Trung Thư Ninh đã nhận thân phận, muốn hay không vẫn phải giao tiếp qua lại. Không thể thẳng thừng từ chối tiếp khách, nên cô mới bảo cho họ vào. Đây là lần đầu tiên Thịnh Tâm Dư tới biệt thự nhà họ Hạ. Đình đài, thủy tả, tường son, gác ngọc, kiến trúc kiểu viên lâm giang nam chính hiệu. Nghe nói biệt thự nhà họ Hạ là do Hạ Tuần tự mình tu sửa, thảo nào đẹp thế. Hôm nay Thịnh Tâm Dư ăn mặc lộng lẫy, ngoài việc đến xin lỗi, còn muốn tranh thủ tạo ấn tượng tốt với hai ông bà Hạ. Nếu sau này có thể thường xuyên tới chơi, khiến hai ông bà quý mến mình, thì còn sợ không có cơ hội tiếp cận Hạ Tuần sao? Người nhà họ Hạ không ai đơn giản đâu, mấy cái tính toán vụn vặt đó của con, thu lại cho mẹ. Thịnh Tú Hoa nhắc nhở, bà đánh giá con gái từ trên xuống dưới, lông mày nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đến đây là để xin lỗi, ăn mặc đoan trang, lịch sự là được rồi. Vậy mà cô ta cứ phải lên đồ lộng lẫy, đã nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Thật là tức chết bà mất. Cùng lúc đó, trong tiền sảnh nhà họ Hạ, vừa nghe nói hai mẹ con nhà họ Thịnh đến, Hạ Tuần lập tức đứng dậy định về phòng. Có khách tới, con trốn làm gì? Hạ lão gia cau mày. Mệt rồi à? Hạ Văn Lễ chêm vào. Chú út là sợ đấy. Hạ lão gia vừa uống trà, liền hỏi. Ý con là sao? Cô Thịnh Tâm Dư kia hình như phải lòng chú út rồi. Phụt, lão gia bị sặc trà ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của cả nhà họ Hạ đồng loạt đổ dồn về phía ông. Đến cả Hạ Văn Giã cũng không kìm được mà lộ ra vẻ mặt đồng cảm. Chú út à, chú thật đáng thương. Được nhiều người thích không sao, nhưng mà đào hoa mục nát thì đúng là quá phiền phức. Sắc mặt Hạ Tuần đen như mực, nhìn chằm chằm Hạ Văn Lễ. Tên nhóc này đúng là đứa cháu tốt của tôi. Cách chương.